cái điều quan trọng của người đàn bà không phải là lúc bà ta phạm tội, thì phạm tội chẳng có gì để nói, đúng không? Ở đây ai không phạm tội được kia bay? Ai cũng có khả năng phạm tội hết. Và chúng ta dường như chỉ có một khả năng duy nhất là phạm tội mà thôi. Mà làm được những điều gì lành, đó mới là điều quan trọng. Thì người đàn bà này phạm tội ngoại tình, bị bắt quả tang. Mà cái điều quan trọng là sau khi Đức Giê-xu nói với chị là không ai kết án chị ư, tôi cũng không kết án chị đâu, chị hãy về và từ nay đừng phạm tội nữa. Chị có phạm tội được nữa không? Chị ấy có phạm tội được nữa không? Chị ấy có phạm tội được nữa không? Chị đi xin tội chưa? Bao nhiêu lần rồi? Nhiều lần rồi. Mà lần nào mình xin tội mình cũng, lần nào mình xin tội mình cũng hứa là từ nay con dốc lòng chừa. Nhưng mà rồi ngày mai, ngày mốt, ai mà biết được. Vì thế các bạn nhớ rằng Chúa chỉ nhìn là nhìn cái lúc hiện tại của mình thôi, lúc này bây giờ thôi. Còn chuyện ngày mai, ngày mốt, ai biết được? Ai biết được? Cho nên Chúa chấm là chấm lúc này bây giờ. Ở đây và bây giờ con quyết tâm, Chúa nhìn nhận cái thành tâm, cái thiện chí của con, vậy là đủ rồi. Và con hoàn toàn con phó thác cho lòng thương xót của Chúa. Con không biết là ngày mai nó sẽ như thế nào, Chúa ơi. Biết được, vì con yếu đuối, vì con tội lỗi, vì con được sinh ra từ trong tội, thì con chỉ có khả năng phạm tội mà thôi. Nhưng bây giờ nếu con gặp được Chúa thì Chúa biến đổi con như thế nào, Chúa cho con được nhận biết Chúa như thế nào. Cái điều đó là một cái ơn huệ rất là lớn. Con chia sẻ cho mọi người cái ơn huệ đó. Dạ con xin chào cô chú. Chắc có lẽ là con tên là gì? Dạ con là My thôi cha. Bao nhiêu tuổi, ở đâu làm gì, cứ chia sẻ cho mọi người. Dạ con năm nay con 24 tuổi. Con hiện đang học là sinh viên trường nhạc viện thành phố. Thưa cha, chắc có lẽ là đây là lần thứ ba con đứng lên con chia sẻ. Con là một trong những người mà được Chúa biến đổi rất là nhiều. Cha, Chúa Thánh Thần đánh động con. Thưa cha, tự nhiên thời gian đây á, con biến đổi nhiều đến độ mà bạn bè nghĩ con là bị điên thôi cha. Họ, mấy người bạn con nghĩ tại sao tự nhiên giờ nhà này họ thấy con lạ quá, tự dưng con cứ như một bà già. Tự nhiên hôm nay con không có đeo, con để ở ngoài xe, con đeo chuỗi bên côi rồi con đọc kinh. Cha biết không, tự dưng con á, con dành nguyên một ngày cho Chúa lúc mà 1 giờ trưa rất là nắng thôi cha. Mà chỉ có mình con trong một cái nhà chầu, có một mình con trẻ nhất. Mà con ngồi con quỳ, con đọc kinh kinh Mặc Khải Chúa ấy cha. Con đọc con cầu cho một ngày, con cầu cho 1000 linh hồn. Mà tự nhiên Chúa biến đổi con không thể tưởng tượng đổi, mà đến độ mà mấy đứa bạn con nó nói là thời gian mấy người bạn con chống đối con cha. Họ cảm giác như là con đang cố gắng thể hiện những cái gì, cái niềm tin của con với Chúa, chứ không, họ không nghĩ là trong lòng con thực sự. Nên họ cho con những câu hỏi, họ nói về Phật giáo, họ đưa lên những cái tôn giáo về Phật, về những cái suy nghĩ của một người trần gian nói với con chà. Nhưng mà con không giải thích nhiều, con không nói. Con chỉ cảm giác được là tự nhiên Chúa ở trong con biến động con đến độ mà con dành thời gian cho Chúa rất nhiều. Rồi buổi tối tự nhiên con tự nhốt mình vào một nơi, con chỉ thích một mình con thôi chà. Con thích tâm sự với Chúa, con thích thả, con để con giống như một con trẻ trong lòng của Chúa thôi. Con không quan tâm đến tất cả những gì ở cuộc sống xã hội này ban lại cho con, họ cho lại cho con những cái gì. Mà thưa cha, con cũng được một cái ơn gần đây nhất, đó chính là thực ra đầu óc của con rất là ngu si, con không suy nghĩ được nhiều, con không tính toán được và cũng không thể nào học Anh văn được thưa cha. Nhưng mà tự nhiên Chúa cho con một cái trí hiểu rất là nhiều cha. Con đọc con có thể hiểu được tất cả mọi thứ, mọi cái từ tiếng Anh thì con hiểu được. Mà trong khi những cái sách kinh đôi khi cha dạy cho con, cha giải thích cho con là như vậy con hiểu, có những cái cha chưa có đọc, cha chưa có cho con biết, thì cứ tương con đọc, tự nhiên trong lòng con hiểu được con hiểu được rất là nhiều và rất là sâu sắc. Và tự dưng con thấy tự nhiên mình, mà thưa cha, con còn một cái này nó tự dưng con thấy cha gieo hạt giống ấy, thưa cha. Cha gieo hạt giống đến cho từng người, nhưng mà với con á, cái hạt giống nó đến cho tâm hồn của con giống như là nó được sinh hoa kết trái. Con đưa cái niềm tin của con cho những người khô khan, rất là nhiều người mà họ tự nhiên họ không bao giờ đọc mà chuỗi hạt mân côi, cha. Tự nhiên con kêu gọi Đức Mẹ ban ơn cho con, làm sao con kêu gọi được cả gần hơn 20 mấy người, cả con trai cả con gái trở về hết với Đức Mẹ đọc kinh mân côi, mà bạn bè con từ khi còn trẻ ấy, cha, họ còn đang ham chơi thú vui lạc thú ở trần gian rất là nhiều. Nhưng mà tự nhiên tối ngày nào họ cũng dành ra thời gian họ đọc 50 kinh với Đức Mẹ. Họ nói là mi ơi, tự dưng họ được rất là nhiều ơn, họ xin được rất nhiều ơn. Con bảo với con cảm ơn, con cảm ơn Chúa. Rồi tự nhiên có một bạn nhắn tin cho con là con trai, cha, một người khô khan lắm, nhắn tin cho con hỏi là con là có một người muốn qua đêm với người đó, cha, nhưng mà bây giờ người đó phải xử sự như thế nào. Thì con nói là tự nhiên trong lòng con á, con đi theo một cái hướng là con không, con mắng người đó như ngày xưa, cha, mà con đi bằng cái lòng giống như là con cảm nhận là nỗi đau của Chúa. Con nói là trời ơi, đừng có làm cho đừng có làm cho Chúa đau nữa. Con nghĩ là đủ rồi. Cái con nói là sau cái tương người bạn của con cái đó thôi, vậy thôi, nó không dám đụng chạm và cũng không dám đi đêm để mà thỏa mãn cái thú vui của mình. Để con kéo được một người đó về, cha. Và có một điều nữa là, thưa cha, con nghĩ là hôm qua con đi chầu thánh thể cầu cho giáo hội, cha. Con đi con muốn con cầu cho cha với tất cả mọi người. Con đi thì con rút một cái lộc thánh rất là hay, nhắm nói là ai hãy nhìn vào Thiên Chúa và hãy vui mừng hớn hở, bởi vì sẽ không bao giờ giống như là xấu hổ, hổ mặt bẽ người. Con không hiểu, cha, con không hiểu. Tối con mi con nói chuyện Chúa ơi, tại sao con không hiểu lời này, cái Chúa trả lời cho con cảm nhận được trong lòng con rất là rõ. Chúa nói là thưa cha, còn một cái này là bây giờ này con đức lễ, cha, con thay vì người ta đức lễ cho mình á, mình chỉ có đứng và mình cúi đầu rồi mình nhận bánh thánh thôi, còn bản thân của con tự nhiên con phải quỳ xuống, cha. Con cảm thấy nó linh thiêng mà nó nhiệm màu. Con không thể nào con đức lễ một cách hờ hững mà vô tình và lạnh lùng với Chúa như vậy. Thế con quỳ xuống, cái con cảm giác như Chúa giống như một cái lời nói với con là con hãy làm tất cả mọi thứ vì sự thật, hãy làm chứng cho Chúa, thì đừng có xấu hổ và cũng đừng phải ngại ngùng, đừng có lo lắng điều gì, bởi vì Chúa sẽ bảo vệ cho con. Con nghĩ là như vậy. Con đi hát thôi, cha. Con đi hát trong một cái cộng đoàn, người ta đi, người ta ngồi. Thì con hát xong những câu cao trào nên con làm dấu, cha, mà người ta thích. Mà đó là một cái quán bar nhưng mà nhẹ nhẹ của người nước ngoài thôi, cha. Tự nhiên họ thích, họ thấy một cái gì đó tự nhiên lôi kéo họ lại. Tự dưng những cái người khác họ hát thì họ là những cái nhạc rock với cha, họ khuấy động tinh thần của họ, họ điên cuồng, họ múa máy. Nhưng đến lượt của con biểu diễn, tự nhiên cái lòng của con không thể nào làm như vậy được, cha. Nên con làm dấu tham gia, cái tự dưng mọi người đều lặng lại hết, cha. Tự nhiên họ vỗ tay. Thế con cảm giác như một cái gì đó để con làm chứng cho Chúa và con không sợ nữa. Nhưng ngày trước con rất là sợ, con rất là ngại làm dấu và con cảm giác như là con đeo chú trần hà, con cũng thấy rằng tại sao mình không nhất thiết con phải thể hiện đến như vậy. Và hôm nay con gặp một người bạn, con nói là mày không phải thể hiện như vậy mày ạ, chú ở trong lòng chứ không nhất thiết phải đưa ra bên ngoài như vậy để mà đeo vào trong người. Nhưng mà thưa cha, thưa cộng đoàn, đối với con, khi mà Thiên Chúa đã ở trong lòng một linh hồn nào đó rồi thì nó quá lớn, và nó không chỉ để trong lòng chính cha, nó phải được bung phát ra ngoài, chứ nó không thể nào mãi mãi ở trong đây, bởi vì chịu không được, con chịu không được. Và con muốn cho mọi người biết điều đó, nhưng mà con biết rằng là con chỉ biết dừng đến đó thôi, vì con nói lòng họ cũng rất là chai sạn, họ không hiểu con nói cái gì. Mà con đi ra ngoài cà phê, con không muốn đi, con nghĩ là con nói chuyện với trần gian con không thích, chạ, con không muốn nữa. Và thưa cô chú, nếu như mà xin cô chú, nếu mà con là một người trẻ thôi, con không biết nói lấy lòng ai được, thưa cha, con rất là thẳng tính, đôi khi mất lòng nữa. Con chỉ có một cái điều là cảm nhận của con là một người rất là trẻ. Cô chú hãy tin thác vào Chúa, bởi vì Chúa không bao giờ từ chối một điều gì. Con cảm thấy ân sủng của con đổ cho con rất là nhiều, thưa cha, rất là nhiều. Mà cho đến hôm nay là một ngày sinh nhật của con, con nhắn tin cho cha, con nói là thưa cha, con không cần những thứ mà trần gian ban cho con, mà con chỉ xin rằng cha và cộng đoàn cầu nguyện cho cái niềm tin của con nó tin tưởng tuyệt đối và nó mạnh hơn thôi. Con chỉ cần xin một điều đó, bởi vì đó là điều hạnh phúc nhất và niềm vui lớn nhất của con, và con không cần gì hết, thưa cha. Con xin hết. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Con thấy đây chính là món quà lớn nhất Chúa trao tặng cho con trong ngày sinh nhật, ngày mà con được sinh ra làm người. Mà trong cuộc đời làm người của con, trước đó con đã đi trật đường, trước đó con đã lầm đường, trước đó con đã sai đường, giống như là người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Chúa cũng đã nhiều lần bắt quả tang con phạm tội, người ta không bắt được, không ai bắt được, không ai biết được. Nhưng mà trước mặt Chúa, mỗi người chúng ta đều bị bắt quả tang. Vì một sự kín trong lòng ta, người cũng thấy, cũng biết hết. Nhưng mà Chúa vẫn cứ khoan dung, Chúa vẫn cứ đợi chờ lòng thương xót của Chúa. 23 năm đợi chờ con, để một cái giây phút nào đó mà Chúa ban cho con vượt qua điều con mong ước. Dĩ nhiên khi mà con nói những cái hiện tại của con đang có nó khác hẳn với những cái trước đây con sống, thì anh chị em nghe cũng hiểu là cuộc sống của cô bé này trước kia nó như thế nào rồi, đúng không? Có lẽ con đâu cần phải kể là xưa con khô khan ngồi lạnh, con ăn chơi như thế nào, đúng không? Con đâu cần phải kể là con đã tội lỗi như thế nào, anh chị em cũng đã hiểu được, đúng không ạ? Khỏi cần phải cô ta kể tội công khai trước mọi người về những tội lỗi của cô ta. Nhưng mà những giọt nước mắt không hối và những cái ân huệ mà cô ta nói bây giờ, nó ngược với cái cuộc sống của cô ta ngày xưa. Mà chính bạn bè nó thấy cái điều đó, và bạn bè còn thấy một cái sự biến đổi 180. Mà có thể cho rằng đây là một cái con này nó không được bình thường nữa rồi. Có thể cho rằng nó có cái chuyện gì xảy ra với nó đây. What happened to you? Cái gì xảy ra với bạn đây mà sao gì mà bạn kỳ với bạn Mi? Mà bạn bây giờ ngày xưa có bây giờ bạn cầu nguyện, có bây giờ bạn đọc kinh, có bây giờ bạn làm dấu, mà bây giờ bạn làm cái chuyện đó. Có bây giờ bạn đeo tràng hạt, có bây giờ bạn đeo tràng chuối, mà bây giờ bạn làm chặng đó. Mà thực ra thì với người công giáo chúng ta, đáng lẽ cái đó phải là cái bình thường, chứ không phải là để cho người ta phải ngạc nhiên. Ủa, mình là, sao bây giờ mới đeo tràng hạt, sao bây giờ mới đeo thanh giá, sao bây giờ mới làm dấu. Ơ kìa, nó có đạo từ 23 năm nay cơ mà. Thì đáng lẽ cái điều đó nó phải làm cả 23 năm nay, chứ đâu phải bây giờ nó mới làm. Mà như vậy thì có gì lạ không? Nếu mà ta làm từ trước đến giờ sống đạo như là Chúa muốn thì có gì lạ không? Không. Mà vì ta không sống đạo như vậy, ta không diễn tả niềm tin của mình như vậy, vì trong ta có lòng tin nữa đâu. Để thế gian nó chiếm đoạt hết rồi. Cô ta chạy theo điện ảnh, cô ta chạy theo ca nhạc, cô ta chạy theo phòng trà, cô ta chạy theo quán bar. Tất cả những cái đó nó cuốn hút cô ta vào một cái vinh quang thế trần. Vì những người khác cũng chạy theo cô ta nữa, và có thể cô ta cũng chạy theo cả những người khác nữa, cứ chạy theo ảo ảnh, chạy theo ảo ảnh của thế gian. Nhưng mà ngày hôm nay cô ta đúng vào ngày sinh nhật mà Chúa đáp ứng đúng cái nguyện ước của cô ta, là con không cần một cái món quà mừng ngày sinh nhật ngoài món quà là con đã được biết Chúa, con đã được cảm nhận tình yêu của Chúa. Đó là món quà lớn hơn tất cả những món quà nào mà trần gian có thể ban tặng cho con. Và hôm nay con mạnh dạn con lên con chia sẻ, con làm chứng cho mọi người về món quà tặng đó, đúng không? Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta cũng đều được Chúa yêu thương, mỗi người chúng ta cũng đều được Chúa tha thứ, như là đã tha thứ cho người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Cái điều quan trọng là mình có để cho mình được đụng chạm được với Chúa, để cho Chúa phải nói đúng hơn là để cho Chúa đụng chạm được với con tim của mình như là cô bé này hay không, để mình cảm nghiệm rằng bây giờ con đến bây giờ trở thành thể con thấy hạnh phúc lắm, con cầu nguyện với Chúa con thấy Chúa gần gũi lắm, bây giờ con có thể hiểu được những điều mà trước khi con không hiểu được. Thực sự ra ngày xưa thì lại cô ta chạy theo tiền bạc, cô ta chạy theo danh vọng, cô ta chạy theo những cái phù du thế gian, thì còn tâm trí đâu mà học, còn tâm trí đâu mà hiểu, còn tâm trí đâu mà anh với em gì đó, chỉ có anh với em thì như là gì có English tiếng Anh gì trong đó. Còn bây giờ thì tất cả cái đó không còn nữa, thì tâm mình tĩnh lại, mình đọc, mình hiểu nó dễ dàng hơn, Chúa soi sáng cho mình thấy được rõ hơn, và mình có thể hiểu được những cái mà ngày xưa nếu mà mình tĩnh lại thì mình cũng hiểu được đấy, nhưng mà rất tiếc là mình đã chạy theo những cái phù vân đó, thế gian đó, mình đánh mất đó, mình không hiểu được nó. Đấy, thưa anh chị em, mình nghiệm thấy được cái điều đó trong cuộc sống của mình. Cái người phụ nữ phạm tội ngoại tình mà Chúa nói về đi và từ nay đừng phạm tội nữa, chắc hẳn cũng đã cảm nghiệm được như cái cô bé này, đã được Chúa đụng chạm, được Chúa tiếp xúc, được Chúa nói lời yêu thương, nói lời tha thứ, nói lời xót thương, để mình về, hãy đổi mới tinh thần, hãy sống đúng tin mừng, hãy đổi mới tinh thần, sống đúng tin mừng, được đổi mới. Mình gặp Chúa một lần trong cuộc đời của mình, một cái biến cố nào đó, Chúa đụng chạm, Chúa tiếp xúc và Chúa đổi mới cuộc đời của mình, và từ đó mình sống đúng với tin mừng. Những cái mà cô ta nói có phải là cái gì là khác thường không? Cái bạn bè thì nó nhìn là khác thường, tại vì xưa mình không sống cái điều bình thường, cái điều đáng lẽ là bình thường, sống đúng tin mừng là sống bình thường, thì mình không sống như vậy, cho nên bây giờ người ta mới nhìn thấy mình sống tin mừng, người ta bảo là sống khác thường, mà thực sự ra nó phải là chuyện bình thường. Khác thường là cái gì? Là tất cả mọi người đều ăn chơi hết, lâu lâu cũng mới có người làm ăn chân chính, bỏ lên là khác thường, kỳ không? Mọi người đều vứt rác ra đường hết, bỗng có một người cúi xuống nhặt rác, bỏ người này khác thường. Mọi người đều chửi thề hết, bỗng có một người đọc kinh, bỏ người này khác thường. Mà đúng ra đáng lẽ là cái chuyện nhặt rác là chuyện bình thường, chuyện đọc kinh là chuyện bình thường, chuyện không chen lấn là chuyện bình thường, chuyện không vượt đèn đỏ là chuyện bình thường. Mà bây giờ nó trở thành khác thường là sao? Hóa ra cái điều mà tốt lành, sống đúng tin mừng thì lại trở thành hàng quý hiếm. Trở thành hàng quý hiếm. Trong khi đó cả tỷ người Công giáo, ta nghĩ phải sống đúng tin mừng thì phải bình thường chứ, phải không? Đeo trang chuỗi này là phải bình thường chứ, tuyên xưng lòng tin ra là chuyện bình thường chứ, phải không? Làm dấu là chuyện bình thường chứ, phải không ạ? Mà bây giờ nó trở thành khác thường là tại sao? Tại vì mình sống theo thế gian, mình sống theo bóng tối, sống theo Satan, theo sự dữ, quen quá rồi. Bởi lâu lâu cái con người sống đúng tin mừng hay mỗi người đổi mới ấy, anh khác thường thì lại ai cũng ăn gian hết, bỗng có người ăn thật cái một người đấy khác thường, ai cũng nói dối hết, có người nói thật cái bỗng người thấy nghĩ là khác thường, ai cũng đánh nhau hết, có một người đi băng bó giúp đỡ người khác bảo người ấy là khác thường. Mà đúng ra thì những cái việc ấy phải là chuyện bình thường, bình thường. Cho nên khi mình được Chúa đụng chạm, Chúa tiếp xúc, Chúa đổi mới như người phụ nữ ngoại tình, như người phụ nữ này, thì ta trở về một cuộc sống bình thường, là sống đúng tin mừng, bình thường, bình thường thôi, như con Thiên Chúa làm người sống một cách rất bình thường. Thấy người khác đói thì cho ăn, thấy người khác thì cho, thấy người rách rưới thì, thấy người tù đầy thì, thấy người buồn bã thì, thấy người khóc lóc thì, thế người mà té ngã thì đó là chuyện bình thường, mà bây giờ nó trở thành khác thường vì nó làm cho con người ta bị tha hóa, bị bóng tối, bị sự giữ nó lấn chiếm hết rồi. Đồng tiền, quyền hành, chức tước, địa vị nó xâm nhập vào trong thế giới của loài người, vào trong cả đạo, rồi vào trong cả những lĩnh vực tu hành, những lĩnh vực thiêng liêng, thiêng thánh, nó len lỏi vào trong đó, làm cho con người ta sống không còn bình thường nữa. Mà hễ có ai làm đúng tin mừng thì bảo người ấy là khác thường. Sao vậy hả? Tạ ơn Chúa, chúc mừng con đã trở thành một người bình thường. Thêm một người phụ nữ, chúng ta cho một tràng pháo tay gặp tiếp những người phụ nữ nữa, thưa anh chị em. Sao những người này bình thường hay là khác thường? Chồng cha và cộng đoàn. Con là con là chị của em gái con là Teresa Phan Thị Thanh Thúy, em gái con là Maria Phan Thị Thanh Nga. Trong thời gian qua một năm nay, con ở đâu? Con ở dưới quận 12. Con được nhiều sự giúp đỡ của lòng thương xót Chúa và cha và cộng đoàn đã cầu nguyện và tiếp sức cho em con trong lúc mà thập tử nhất sinh. Gia đình con chẳng biết kêu cầu ai, em con bị u đại tràng gọi là ác tính ấy. Mà trong lúc đó thì cái ngày em con cứ kêu reo là cứ bị đau bụng, thì con nói là cái này không phải gì đâu, bao tử đâu, thì nên đi khám bệnh đi, sắp xếp ngày nào đó thì bé Uyên nó sẽ chở đi. Thì em con sắp xếp thời gian đó thì con gái con cũng chở đi lên bệnh viện 115. Thì lúc vô khám bệnh thì bác sĩ nói là em con bị u nặng lắm rồi, thì giờ nhập viện và bị mà sẽ mổ gia đình già u đại tràng. Rồi cuộc gia đình con hoang mang lắm, chẳng biết làm sao. Thế là mà em con nhập viện được ngày hôm trước, ngày hôm sau là em con mổ. Trong lúc mổ thì ra phòng được 3 hoặc 4 ngày rồi đó, em con rất là bình thường, không có gì hết. Thì không biết nguyên nhân nào đó thì lại bị như là những trùng á. Thì em con gọi là ói mửa nôn tà la. Thì con đang ở nhà, thì con mới bệnh viện con về, thì cháu trai là con trai của em con báo về bác ơi lên gấp, mẹ con bị cấp cứu nặng lắm mà ói mửa nôn tà la. Thì hôm đó là vào tối chủ nhật, thế là con cũng không chuẩn bị được gì, bộ vàng là em con chở đi đằng kia đi lên bệnh viện. Đến tới nơi thì em con đã vô trong phòng cấp cứu rồi. Ở ngoài này chị em con cũng rất là hoang mang, cũng lo lắng lắm, không biết cách nào. Lúc nào cũng chỉ biết kêu cầu lên làm thương xót Chúa. Lúc đó con chợt nghĩ ra, giờ chỉ còn cách là gọi điện thoại qua cho cha. Lúc đó cha đang ở bên nước ngoài, khoảng giờ Việt Nam là 10 giờ hơn. Thì con cũng lo lắng lắm, gia đình con biết là gọi, không biết cha có nhận lời hay không, mà lúc giờ này lại làm phiền lòng cha. Chúng con cũng suy đi nghĩ lại mãi, thì em con gọi điện thoại báo cho cha lúc đó cha đang ở nước ngoài, không biết lúc đó là bên đó là khoảng bao nhiêu giờ thì con không biết, mà giờ Việt Nam là khoảng hơn 10 giờ đó. Thì cha nhận được tin nhắn, con chỉ nói em con chỉ gọi là cha ơi, em con chị con đang là trong phòng mổ cấp cứu, chị con bị nhiễm trùng như vậy, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chị con qua cơn nguy hiểm này. Lúc đó mấy phút sau thì cha gọi điện thoại lại, cha nhắn tin lại, cha kêu yên tâm cha và cha sẽ cầu nguyện. Tôi chị em con cũng vẫn còn hoang mang, là nắm tay nhau và quỳ làm giờ thương xót tại bệnh viện 115, vừa khóc vừa cầu nguyện. Lúc đó chị em con không biết một cách nào, cứ nước mắt cứ tuôn chảy ra, mà miệng cứ đọc kinh như vậy, cứ làm giờ thương xót cứ liên lỉ như vậy. Chị em con thức tới gần 5 giờ sáng. 3 giờ thì một mình con làm giờ thương xót của mình, con mà em trai con cũng vậy, và tất cả chị em con không biết làm nha, thì con có biết, con cũng thức đến gần 5 giờ sáng, em trai con cũng vậy, cứ liên lỉ trên tay, lúc nào cũng cầm chuỗi chẳng hạt và quyển sách làm thương xót Chúa, cứ liên lỉ cầu nguyện. Thì 5 giờ kém 15 thì bác sĩ gọi tên là Phan Thị Thanh Nga đã mổ xong, nhưng mà chúng con cũng vẫn chưa an tâm, cũng vẫn cầu nguyện như vậy. Cho tới lúc 3 giờ kém buổi chiều thì bác sĩ gọi gia đình vô, thân nhân là Phan Thị Thanh Nga vô. Lúc vô trong phòng thì không biết như thế nào, và bác sĩ nói là bây giờ tên cô Phan Thị Thanh Nga này bệnh nặng lắm, bây giờ nếu nằm ở trong phòng mổ này chỉ có 20% sống thôi, còn nếu mà lọc máu thì là thêm 20% nữa. Gia đình con lúc đó con gái của em con và con vô thì bác sĩ hỏi vậy chị là cái gì, con kêu con là chị gái, còn đây là con gái của em tôi. Kêu là bây giờ bác sĩ cứ nhấn mạnh lại là nếu là bây giờ chọc máu rất là tốn kém, bây giờ gia đình chị có khả năng hay không. con cũng chân tay con bủn rủn, lúc đó con hoang mang lắm, mà con cháu gái con cứ khóc rằng vậy. Thế còn tại sao phải lọc máu? Dạ vậy, tại vì em con kiểu gì còn có 20% sống thì cha, nếu mà lọc máu thì nhiễm trùng nặng rồi, nhiễm trùng gọi là suy tim suy thận cha, mà bình thường em con không có những bệnh như vậy, mà lúc đó là bị như vậy. Bác sĩ nói vậy, tức là con nói bây giờ bác sĩ cắt nghĩa cho tôi nghe cái như thế nào để cho tôi biết, là tôi gọi em rể tôi lên. Lúc đó em rể con là mới ở bệnh viện về 5 giờ sáng về để mà làm việc ở nhà, thì con bảo bây giờ trên đường về thì con dặn em con là chú dạy xe cẩn thận nha, hay là tại vì hay là cái công việc đó chú nhờ người khác làm được không, chứ về trên đường về sợ lỡ có chuyện gì xảy ra, và trong khi gì đang nằm đây mà chú lại có chuyện gì nữa thì chị em tôi chẳng biết làm sao. Cái chú bảo thôi được chị, cái gì thôi, cái gì lúc nào mà em cảm thấy buồn ngủ thì em ghé vào quán cà phê uống cà phê. Con dặn dò kỹ lắm, xong chị em con cứ ở đây tiếp tục cầu nguyện vậy. Cái bác sĩ nói rõ ràng là bây giờ là nếu mà lọc máu như vậy thì giờ gia đình tính làm sao. Cái con gọi điện thoại gấp cho em rể con là bây giờ gì nó chỉ có 20% sống thôi, còn nếu mà lọc máu chỉ có thêm 20% nữa thì giờ chú nghĩ làm sao. Mà mỗi một lần lọc máu là nếu mà không có bảo hiểm là 60 triệu, mà còn nếu mà có bảo hiểm thì bảo hiểm mới tính có 15 triệu. Mà con hỏi cha lúc đấy thì làm sao chúng con có số tiền như vậy. Thế là em rể con chạy lên tới nơi thì con nói sự thể bác sĩ nói y như vậy. Cái con không tin vào cái tai của con nữa, nên con sợ mà thôi giờ con gái của con với lại em rể con là chồng của gì nó, giờ hai chú cháu vô nghe thì các bác sĩ nói có giống như lời tôi nói không. Cái đầu vô bác sĩ nói y như vậy, là chú nó cũng buồn buồn chân tay cũng buồn phiền lắm. Lúc đó về nhà nó cũng bắt đầu là bây giờ gia đình con là ký giấy cam kết là chấp nhận lọc máu, gọi là bác sĩ không hứa hẹn với gia đình chúng con là sẽ cứu sống, gọi là người ta cùng tác với mình thôi, chứ người ta không dám nói là bây giờ lọc máu thì cô sẽ qua cơn nguy hiểm mà sẽ sống ở kia. Gia đình con chỉ biết là trông cậy vào Chúa, lúc nào cũng tin tưởng phó thác. Chúa ơi, em con lúc này như vậy, chúng con vừa khóc vừa cầu nguyện, con khóc thầm và cầu nguyện thầm trong tâm hồn của con thôi, thì xin Chúa nâng đỡ và cứu chữa em con. Bắt đầu đẩy từ bắt đầu chấp nhận lọc máu thì ai em con có ký vào cái tờ cam kết đó, bắt đầu đẩy em con xuống phòng. Trên đường xuống thì có em trai con trong phòng, trong cái cầu thang máy, còn chị em con vừa đi bộ vừa khóc khóc lóc vậy, vừa cầu nguyện, gọi là chị nghĩ là em con sẽ chết chứ không thể nào sống được. Thế là vào ngày hôm đó, vào cái phòng lọc máu là ngày thứ nhất. Thế là đêm hôm đó là bác sĩ đọc tên Phan Thị Thanh Nga. Mỗi lần mà đọc cái tên đó là gia đình con thót tim, sợ lắm. Cứ mỗi lần đọc tên của em con là gia đình con rất là sợ, chỉ sợ có chuyện gì. Con ấy cái phòng đó người vô thì ít và người ra rất là nhiều cha, chúng con sợ lắm. Mỗi lần đọc cái tên đó con rất là sợ. Tức là gọi vô đọc tên Phan Thị Thanh Nga, đóng tiền là tụi con lại thấy mừng là một lần lọc máu. Xong ngày thứ hai cũng lại đọc tên Phan Thị Thanh Nga, lại đóng 15 triệu nữa lại lọc máu, là ngày thứ hai con đã cảm thấy mừng, cảm ơn Chúa. Và ngày thứ ba cho tới 6 lần lọc máu như vậy thì bắt đầu là cái ngày trong tuần thứ ba hoặc tuần thứ tư là em con được từ hồi phục. Lúc nó vô trong phòng lọc máu là chân tay em con nó phù, lúc đẩy từ trên phòng mổ trở xuống là giống người em con đã chết rồi đó cha, chân tay là đơ hết trơn, là sưng phù hết, là không biết sự gì hết. Cái chị em con gọi Nga ơi cố gắng lên nghe chưa, có chị có chúng tôi đang đây đừng có lo. Thì em con ngước lên ba cái như vậy, giống như là gọi là thở hắt ra để mà chào từ biệt. Lúc đó chị em con càng khóc nhiều nữa, không biết cách nào, cứ coi kêu cầu đến Chúa thôi. Bắt đầu là vô phòng lọc máu tới lần thứ sáu thì bắt đầu bác sĩ nói là được rồi này kia. Xong bắt đầu là em con ngày trong tuần thứ ba là bắt đầu từ em thổ hồi phục lại bình thường, ở trong mồm miệng em con ngậm rất là nhiều ống. Cái đêm hôm đó thì nếu cũng Chúa cũng duyên đủ mà cách nào thì vô tình gặp cái chú cái ông an hộ lý đang đi ngang qua thì cái miếng ống ngậm trong miệng em con nó bị tuột ra. Nếu mà không có Chúa cứu thì chắc em con này cũng đã chết một năm nay rồi. Thế là vô tình ông anh hộ lý đi ngang qua thấy cái ống trong miệng em con nó rớt ra, thế là đẩy vô. Mà mỗi lần mà đâu có phải lúc nào được gặp cha, trong vòng 15 phút là vội vàng là phải thay phiên nhau chị em vô thăm, chứ không có ai mà được vô lâu. Con cứ nghe con lỗ cửa giống như lỗ chó vậy cha, thì con nhìn vô con thấy tay chân em con lúc nào cũng chân tay cũng dễ dụa dụa này. Con nói với con gái của em con là chứ trên đây trên bác thấy mẹ con sao chân tay bên này nó cứ đập đạp như vậy, không biết như thế nào hay là bị tuột gì ra ông con mẹ, bác lo quá. Cứ mỗi một lần là chị em con ở trên bệnh viện là cứ 3 giờ là bác cháu con là đều đọc kinh lòng thương xót Chúa. Con đồng hành với em con trong suốt gần một năm qua, lúc nào con đều đi với em con hết. Tại vì con em rể con thì nói với này, thôi chị ơi nếu chị bận thì chị đừng có đi nữa để gia đình em đi cũng được. Con nói với em con trước mặt Chúa, con nói mẹ chú đừng có lo vấn đề tôi nghèo tiền nghèo bạc, nhưng mà tình cảm tôi không có nghèo. Đối với tôi một ngày nếu tôi làm 1 hoặc 200 ngàn tôi sẽ bỏ hết. Em tôi là quan trọng nhất, còn sống thì còn chỉ còn em, mà em tôi mất thì không thể nào tìm thấy em tôi được, thì chú đừng có lo vấn đề đấy. Suốt một thời gian đó ba mẹ con của con lúc nào cũng vậy, cắt ngày nay không đi ngày mai con sẽ đi, mà không đi thì con lương tâm sẽ cắn nhất vậy. Tại mình nằm trong phòng đó có một mình cha, giống như là đi biển một mình cha, không thể nào mà ngờ được một sự sống sự chết đến bất lúc nào. Mà mỗi lần chị em con tới là cứ toàn nhìn vào cái lỗ cửa ấy thôi. Bác sĩ tới, bác sĩ thấy là đóng cửa lại không cho coi. Mà mỗi lần con nhìn vô con toàn thấy tay, một tay, một chân bên tay phải cứ nào cũng dãy ruộng như vậy. Mà con không biết là nguyên nhân thế nào, hay là con ngứa ngáy gì không, mà tay thì buộc đơ như vậy, chân cũng vậy. Mà xác nghĩ to như con trâu chưa ngồi ra. Cái hôm đó cũng vô tình làm sao chú dinh dụ sao, cái con ra ngoài phòng chờ ngồi ngoài này, gặp cái thằng em nó làm ở trong bệnh viện, nó làm về sửa chữa điện máy thôi. Tự nhiên chú dinh dụ tới cái người đó, chỉ gặp tụi con, cái hỏi thăm tụi con, ủa vậy chị đi nuôi ai? Như nào con nó là nuôi con em gái, nó bị bệnh nặng, đang lọc máu trong này, mà giờ chẳng có người thân, người quen, giờ không biết làm sao. Cái nó kêu vậy được rồi, vậy tên là gì? Thế là tự nhiên chú dinh dụ gặp cái người đó, cái hàng ngày cái tụi con không vô được, thì em đến cứ vô trong phòng đấy là hỏi thăm. Nói chị em này, chị mà em con đã biết là ai đâu, cứ gọi là em vậy. Cái đầu ra bảo chứ chị yên tâm đi. Có mấy chị nhờ em vô, chị đấy chị đừng có lo này kia. Thế là hàng ngày cứ tụi con không vô được thì em đấy sẽ vô, rồi có những chuyện gì em có lại nhờ tới bác sĩ, chị giúp đỡ, cũng quan tâm em con dữ lắm. Bắt đầu tới tụi con cầu nguyện biết cái Chúa, lúc nào đi lễ cũng dâng mình cho Chúa, dâng lên Chúa trong giờ thánh lễ, xin Chúa ban cho em con hồi phục trí nhớ sức khỏe lại, để em con về nhà để đón mừng ngày lễ Giáng sinh. Nhưng mà lại Chúa lại không cho cái điều đó, lại cho em con hồi tỉnh lại trong trước ngày 24, tức là cái ngày 24 là em con được ra khỏi phòng hồi sức đó, cha là về phòng kia. Bắt đầu ăn cái thằng em đã bảo chứ chị yên tâm, nếu mà ra được khỏi phòng này ra thêm một phòng nữa sẽ được về. Mà đúng như lời như vậy cha, như giống như Chúa đó, như là Chúa sắp đặt, Chúa cho con gặp cái người đó, mà người đó cũng nói y như là thần thánh đó. Cái ngày thứ hai bắt đầu ra khỏi phòng, cái ngày thứ ba ra phòng nữa, ngày thứ tư là em con được về nhà. Cha biết trong cái bụng của em con, cha nhìn thấy này, lộ sẽ không còn một sự gì hết. Chính là như vậy nè cha. Đó, cha thấy như vậy đó. Đó, mà con người ta ngon đấy. Cha thấy không? Nó hổ sẽ bao nhiêu lần cái bụng không đâu còn gì là hình tượng là bụng dạ nữa. Mà bắt đầu là ra khỏi ngoài cũng sợ nhiễm trùng cha. Gia đình cũng rất là kỹ lưỡng, chỉ sợ hơi hám loại kia. Cũng chăm sóc em con kỹ lắm. Lúc nào mà có chuyện gì là gia đình con đều có mặt. Thế là ra khỏi phòng bác sĩ kêu, cô Nga, kỳ tích cô Nga. Hiện giờ gặp em con cũng đều giơ ngón tay vậy là cha. Cứ vậy mà người ta không hiểu là bác sĩ giỏi, nhưng mà theo gia đình con nghĩ được đó là Chúa Giêsu chữa em con, chứ ngoài ra không có bác sĩ nào giỏi như vậy. Lúc nào cũng con tin tưởng và phó thác trong tay Chúa, lúc nào cũng cầu nguyện em. Tới bây giờ em con khỏe mạnh, mỗi một lần mà đi tay khám con đều đi với em của con. Con cứ đồng hành với em con như vậy, đi vô thuốc 10 toa. Gia đình con sắp xếp công việc lúc nào con đi với em con là 10 toa mỗi lần đi lọc mỡ, đi vô thuốc, là cũng cũng làm cầu nguyện với Chúa cho em con qua cơn nguy hiểm, được Chúa chữa lành bệnh ung thư này. Và mỗi một khi em con đi tái khám vậy cũng đều dâng lên Chúa và ước nguyện, và cũng nhờ các cha cầu nguyện cho em con xin đi tái khám được kết quả xét nghiệm bình thường mà đúng như lời chúng con mong ước như vậy cha. Chúng con không biết nói gì hơn hết, năm ra về nhà con vẫn kỹ lưỡng lắm, con vẫn hơi cũng bảo em con là đốt những cái mẻ than để mà những người con xin lỗi cha, những người có kinh nguyệt kia đến sợ những hơi hám á cha. Một tháng trời vậy hàng ngày con rảnh rỗi con vẫn vô thăm viếng em con, thì cũng vẫn an ủi động viên em con cố gắng vượt qua. Mà gia đình con réo em con không cho em biết là bệnh như vậy, chỉ kêu là u bình thường lại kia thôi. Tới sau này thì em con đi ra ngoài chợ cứ người nọ nói vô người kia nói vào, em con về cũng hỏi tụi con, thì con lúc con cũng phải nói sự thật. Thì con nói với em con bây giờ thôi, em dì cứ chuẩn bị tâm hồn, lúc nào cũng cầu xin Chúa thương thứ tha những lỗi lầm hiện tại và tương lai của dì. Dì Chúa dì xúc phạm tới Chúa hoặc là dì chưa làm được gì với Chúa thì xin Chúa ban cho dì được bình an mạnh khỏe để dì vượt qua bệnh tật này, để dì sống và chăm lo con cái. Vì gia đình em con rối rắm lắm cha, tại vì em rể con là ngoại đạo. Còn một điều nữa là rất là kỳ lạ, cái hôm mà bác sĩ bắt về nhà kiếm cái tờ bảo hiểm mà 2011 cha, mà em rể con ngồi trước bàn thờ tìm cái bịch đó, ngay cái giỏ này đó, mà em rể con với thằng con trai với em rể của con, em rể là chồng con dì út của con đó, tìm cái tờ bảo hiểm mà em rể là chồng của dì con, tìm không ra cái bảo hiểm đó chứ. Cái thằng em rể thứ út của con nó cầu nguyện với Chúa, Chúa ơi bằng cách nào Chúa cho con tìm thấy bảo hiểm này để nộp cho người ta mới tính bảo hiểm 100%, chứ nó không là tốn kém tiền bạc lắm. Thế lúc đó chúng ta em rể con vừa cầu nguyện với Chúa bằng cách nào con cũng quyền chứ còn bàn thờ đó, cái giỏ đấy đổ ra đấy tìm, thì em con thấy cái tờ bảo hiểm như vậy. cái em con mừng cảm ơn Chúa, xong đó là cái đó chú nó cũng nhìn thấy, nhưng mà giống như em con cũng còn khô khan nguội lặn tại vì không hiểu về đạo nghĩa, cho nên em con cũng nhiều khi cũng còn khắt khe với gì nó. Nhiều khi những lúc mà em con đến nhà thờ đến với Chúa nhiều, chú nó cũng hay cằn nhằn ở kia, nên gia đình cũng rất là buồn, cũng đang cầu xin Chúa xin ban ơn trở lại cho em rể của con để cùng một đạo, cùng hướng về Chúa để mà hiểu tất cả những gì mà Chúa ban tặng cho em con. Trong khi con nói với em rể con, mà chú thấy không, không phải ai cũng làm điều đó đâu, tại vì chú là người ngoại đạo thì chú phải cầu nguyện với Chúa nhiều hơn, chú xin Chúa cái gì Chúa cũng sẽ ban con. Còn chúng tôi là bình thường quá rồi đó, mà Chúa cũng ban bằng cách khác. Còn nếu mà chú thật lòng mà chú tin tưởng mà chú xin cái Chúa thì Chúa sẽ ban cho chú tất cả mọi sự. Thì chú nói chị biết, mỗi một lần tôi ra khỏi nhà tôi đứng bàn thờ tôi kêu Chúa ơi cứu lấy vợ tôi nữa kia, chỉ biết nói cô nói đó thôi. Thì con cũng dạ đã có vậy đó Chúa, cha là con bạn thân, lúc con chỉ biết cảm ơn Chúa là Chúa đã mở mồm mở miệng em con ra nói điều đó với Chúa được rồi. Giờ con đang tiếp tục xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho em con là Võ Văn Phương được ơn trở lại và luôn gọi là luôn có sự đồng hành với vợ con mình, mỗi khi đến nhà thờ hoặc là những làm việc gì đó đều được vui vẻ, đừng có cấm đoán và cấm cản em gái và con. Và một lần nữa con cũng xin cha và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho em gái con qua cái nguy hiểm này và con cảm tạ mọi người. Rồi, đây là chị con đã nói thay cho con, tại vì những lúc con nằm mê man bao nhiêu 3 tuần dạ. ba tuần ba tuần vì không biết cho nên là chị con đã nói thay con. Còn bây giờ con chia sẻ cho mọi người cái cảm nghiệm của con khi mà thập tử nhất sinh như vậy, rồi được Chúa cứu như vậy thì con thấy thế nào, con chia sẻ cho lại cho mọi người. Bây giờ con nói không được chứ. Thì con cũng cảm thấy Chúa cứu con được, thì các cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, cho nên giờ con ngày nào cũng cầu nguyện để cho con khỏe mạnh, con lo cho con cái con cái này kia thôi, chứ giờ con chẳng được nói nhiều hơn cha ơi. Đó là con biết là mình bị bệnh như vậy thì con thấy thế nào? Thì con thấy lòng tin của Chúa cứu con là con phải lòng tin của Chúa, lòng tin của con. Lòng tin của con, tôi có nói là con nói con được cha. Rồi khi mà con được Chúa thương như vậy, cứu như vậy thì con muốn nói gì với mọi người để làm chứng cho mọi người để vẫn tin vào Chúa hơn? Con vẫn tin vào Chúa hơn cha. Giờ con tối ngày con chỉ cầu nguyện. Cầu nguyện là cầu nguyện liên mãi, lúc nào con rảnh là con cầu nguyện không? Vậy thôi. Và đây câu kết là câu quan trọng nhất, tại vì Chúa nói cầu nguyện liên lĩnh và chính Đức Giêsu cũng cầu nguyện liên lĩnh, và mỗi người chúng ta ngày hôm nay nếu mà mình muốn được Chúa cứu thì phải có lòng tin và cầu nguyện, vì Chúa nói rằng đức tin của con cứu chữa con. Mà đức tin mình có làm sao mà có được nếu mà không được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện. Cầu nguyện liên lỉ, chúng ta thấy hình ảnh người chị của cô này luôn đồng hành với em mình trong cầu nguyện, cả nhà lần chuỗi lòng thương xót Chúa liên lỉ như vậy. Và không chỉ là cầu nguyện mà còn sống với đời cầu nguyện ấy bằng việc bác ái đồng hành với em của mình, chăm sóc từng ly từng tí một. Khó lắm, hiếm lắm thưa anh chị em, không có dễ đâu. Cho nên là cầu nguyện và sống cái đời cầu nguyện bằng việc bác ái, đó là chúng ta đang đi vào linh đạo lòng thương xót Chúa, đó là cầu nguyện lòng thương xót và thực hành lòng thương xót. Cầu nguyện lòng thương xót và thực hành lòng thương xót như thế nào thưa anh chị em? Như là chính Đức Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay, ngày thực hành lòng thương xót. Ngày thực hành lòng thương xót những người mà chống đối Chúa Giêsu thì họ luôn luôn là tìm mọi cách để mà triệt hạ Chúa. Bất cứ một cái sơ hở nào của Chúa họ cũng soi cho bằng được, để tìm mọi cách để mà diệt. Và khi bị bắt như vậy thì người phụ nữ ngoại tình này là cầm chắc cái chết ở trong tay rồi. Đúng không? Cầm chắc cái chết ở trong tay rồi. Vì luật Mô-sê đã quy định rằng hễ ai phạm tội ngoại tình thì phải bị ném đá cho đến chết. Mà người phụ nữ này bị bắt quả tang, tức là bắt tại trận. Biết cái ông kia ông chạy đâu thì không biết. Mình thấy nó cũng bất công ấy chứ. Tôi thấy cũng bất công ạ. Bắt quả tang phạm tội thì phải mấy người? Hai người. Tại sao mà bắt quả tang bà này phạm tội ngoại tình mà thả cho ông kia chạy là sao? Hả? Mà tại sao lại cũng chỉ ném đá có mình bà này là sao? Làm sao mình bà phạm tội được nếu có ông ấy? Thì tôi mới thấy rằng rõ ràng là bất công, sự ép, bất công sự ép. Giống như là việc mà bán dâm vậy, bắt những cô gái bán dâm. Mà tại sao không trừng trị những ông mua dâm? Phải không? Phải có người mua thì người có mấy có kẻ bán. Thì tại sao mà cứ cái đám mấy cô bán dâm là thế này thế khác? Mà tại sao lại không nói gì đến những cái ông mua dâm là những cái ông mà đa số đã có vợ có con hết rồi? Thế không? Mà tại sao đi làm cái chuyện đó mà xã hội lại không có nói gì tới là sao? Mà những cái ông mua dâm đó, thứ nhất là phải là ông có tiền. Mà có tiền thì đối với có quyền. Thấy chưa? Có tiền thì đối với có quyền. Chứ còn mấy ông xe ôm, mấy ông bán vé số thì tiền đâu mà đi mua cái của quý đấy. Cơ một chưa có mà ăn áo mà chưa có mà mặc mà. Phải không? Thế không ạ? Thì ta mới thấy là những kẻ có quyền thì nó có tiền. Và có tiền thì sinh tật. Rồi lại được dung dưỡng bởi một cái cách xử sự mà ta thấy nó không có sòng phẳng. Là chỉ có cấm người bán mà lại không phạt người mua. Trong khi đó mình thấy những người buôn áo phiện, thế giờ kẻ bán người mua đều bị bắt hết. À tại sao? Đồ lậu cũng vậy, phải không? Đồ lậu, mình mua đồ lậu bị bắt không? Tại sao mình mua dâm không bị bắt là sao? Mà thằng bán dâm lại bị bắt là sao? Tôi cứ ngồi tôi suy nghĩ vậy. Thì nếu mà mình không xử mà sòng phẳng, mà không chịu tận căn ấy, thì chẳng bao giờ hết được cái nạn mãi dâm. Đúng không? Tại vì có người mua chứ mới có kẻ bán chứ. Bây giờ bà đi bán bánh mì mà suốt ngày bà ngồi từ sáng tới tối không ai mua bánh mì, bà còn bán bánh mì nữa không? Bà phải sang bán trao lòng chứ. Tại sao? Thế nên khi đọc thế này tôi thấy cái xã hội mà ở đâu cũng vậy à? Đất nước nào cũng vậy. Cho nên chỉ có một đấng giàu lòng thương xót mới đoái thương đến cái thân phận của người bị đối xử bất công ấy, của những con người bị xã hội coi thường, mọi người khinh bỉ, khinh rẻ. Đúng không? Những người mà phụ nữ mà đã lỡ phạm tội ngoại tình, hoặc đã lỡ phạm cái tội mà có khi vì hoàn cảnh, có khi vì hoàn cảnh, cũng có khi là vì ham tiền cũng có, chứ chẳng phải không. Tôi cũng chẳng bênh vực gì người đó, tôi không bênh vực gì chuyện đó, vì đâu có việc đó là sai, làm sao mình bênh vực được. Mình chỉ thương cái con người làm cái chuyện đó. Vì Đức Giêsu cũng vậy, Ngài không có bênh cái tội ngoại tình, Ngài không có bênh, nhưng mà Ngài thương xót con người phạm tội. Tại vì khi mà chúng ta phạm tội, mình biết rằng mình đang ở dưới ách của sự giữ của Satan, của ma quỷ, mình đang làm nô lệ cho nó. Mà đã làm nô lệ thì ta đâu có được tự do để ta thoát ra khỏi nó được. Những cái đam mê nó cuốn hút ta vào, ta không thoát ra được. Người phụ nữ này bị cái đam mê về sắc thì nó cuốn hút chị ta. Có khi là chồng chị ta là một người mà tắc trách, suốt ngày đánh đập chị ta chẳng hạn. Có khi chồng chị ta là một người suốt ngày nhậu nhẹt chẳng hạn. Có khi chồng chị ta là một ngày cờ bạc chẳng hạn. Có khi chồng chị ta cũng đã đi ngoại tình chẳng hạn. Ông ăn trả thì bà. Mình không biết được. Mình không biết được. Ở đây Phúc Âm không hề nói tới, mà Chúa cũng không có hề truy cứu về tại sao con phạm tội. Chúa có hỏi câu đó bao giờ không? Không hề. Mà chỉ nói rằng tôi cũng không kết tội chị đâu. Có nghĩa là Chúa Giêsu biết rằng chị ấy đã phạm tội. Chúa chẳng cần phải tra cứu hình sự coi là tại sao phạm như thế nào, phạm bao nhiêu lần, phạm với ai rồi vân vân và vân vân. Không, Chúa không hề. Chúa không hề. Còn chúng ta thì luôn luôn lúc nào cũng thích phải truy cứu đến nơi đến chốn. Người ta đã phạm tội, đã nỗi đau, đã nỗi nhục rồi mà mình muốn quét càng sâu vào cái nỗi đau của người ta và mình có vẻ hỉ hả và thỏa mãn về cái đó, đúng không? Dường như là chúng ta cảm thấy hỉ hả và khoái trá khi mà mình kết án người khác, và càng xoáy vào cái tội người ta, càng cho người ta thấy được rằng mình thằng đáng tội, đáng chết, mình càng thấy đắc chí về cái đó. Ta thấy cái dã tâm của con người nó kinh khủng, đúng không? Thử để ý mà coi, khi mà ta thấy ai phạm tội mà gì đó mày đáng chết cho mình cảm thấy mình sướng khoái trá trong cái mình kết tội người ta, đúng không ạ? Khoái trá trong cái đó cái ghê gớm. Nơi những con người mang danh là Kitô hữu, nơi những người mang danh là dâng hiến mình cho Chúa mà ta lại khoái trá, cảm thấy thỏa mãn khi mà mình kết án được người khác, khi mình lôi cái tội người ta ra được, mình cảm thấy như là ta đang làm một chuyện là thanh lọc, đúng không? Như là ta đang làm một chuyện thanh tẩy, như là ta đang làm một tay thẩm phán, như là ta đang làm một tay trừ gian diệt đạo. Ai đặt ngươi làm quan tòa để xét xử anh em mình? Chúa nói, Chúa hỏi này, ai đặt ngươi làm quan tòa để xét xử anh em ngươi? Chị không cách gì mà thoát được tội chết. Và đúng ra thì những kẻ bắt chị đã có thể thi hành án xử mà không cần phải dẫn chị đến với Chúa Giêsu. Theo luật thì cứ theo luật mà làm, đúng không? Hà cớ gì phải dắt đến với Chúa Giêsu làm gì? Ta thấy không? Ta thấy cái dã tâm của con người không? Cái dã tâm của con người không? Đã biết cô này phạm tội ngoại tình rồi thì theo luật thì cứ việc mà xử ném đá xong, mà họ lại dắt đến với Chúa Giêsu vì đây là một cái cơ hội hiếm có để họ đưa Chúa Giêsu vào chồng để có thể tố cáo Chúa. Họ dẫn chị đến trước mặt Chúa, bắt chị đứng ở giữa rồi bắt đầu phiên xử. Ta hãy tưởng tượng một tội nhân bị bắt quả tang phạm tội mà phạm tội ngoại tình, đưa ra xử công khai trước bản dân thiên hạ, nó đau đớn, nó nhục nhã như thế nào, không những là về thể xác mà về tâm thần, tinh thần đau khổ lắm. Thôi ném đá cho chết đi, tại nào cũng chết, cho người ta chết đi, chết một cách êm ái đi, luật mà không chịu cái đó, không chịu cái đó, đưa đến để bắt một lúc vừa Đức Giêsu vừa cái người phụ nữ này. Các kinh sư và người Pha-ri-siêu nắm chắc phần thắng ở trong tay và họ hài lòng vì mình đã bắn một mũi tên mà hạ cả hai người, hai con chim, Đức Giêsu và người phụ nữ đều chết chắc. Đối diện với Đức Giêsu là ai? Là một người phụ nữ tuyệt vọng chờ chết. Tội chị ấy thì đã rành rành ra đấy rồi. Đối với con người thì vô phương cứu chữa. Các anh chị thử nghĩ coi, hoàn cảnh của chị ta lúc nãy chị còn được 20% sống sót, đúng không? 20% sống sót. Còn lúc nãy cô này cũng nhiều phần trăm sống sót. Còn cái người phụ nữ này còn phần trăm nào không? Không còn 100% là sống sót, vì là bắt quả tang. Mà theo luật thì như vậy, vì có đưa đến ông trời thì cũng thế thôi. Anh chị em thấy không? Theo kiểu trần gian. Có giời cứu mà giời cũng bảo luật như vậy thì giời sao, giời sẽ can thiệp vào luật của người ta làm cái gì? Mà đúng thật chỉ có giời cứu. Nhân gian mình nói rằng có giời cứu mày, có phải không? Nãy con mở bụng ra, con mổ toàn banh hết còn gì đâu, chỉ có giời cứu con thôi. Mấy ông bác sĩ ông vẫn nói như thế, ông bác sĩ ông không biết là Chúa, họ chỉ nói là giời cứu chị thôi, phải không? Bác sĩ nói vậy đúng không? Cô bé này cũng thế thôi, chỉ có giời cứu con khỏi những cái chết về mặt tinh thần thôi, chết về mặt đời sống thiêng liêng thôi. Chết về đời sống thiêng liêng, chết về đời sống thân xác cũng là chết, mà chỉ có ai cứu được thôi, trời cứu, Chúa cứu mà thôi. Mà Chúa thấy, chúng ta thấy rằng Chúa cứu trong cái tình, trong cái chuyện này là một cái bàn thua trông thấy rõ đấy. Thấy không? Cái chuyện này càng đọc càng thấy thú vị anh chị em. Cái đọc mình càng phân tích mình càng thấy nó thú vị vô cùng. Mình càng thấy cái lòng dạ độc ác của con người với lòng thương xót sâu thẳm và bao la như đại dương của Chúa Giêsu. Và ở giữa là cái gì? Là một tội nhân đáng chết, khốn nạn, khốn kiếp, khốn cùng. Là ai? Tôi đây chứ còn ai? Mỗi người chúng ta đây chứ còn ai? Mình là những tội nhân đáng chết trước mặt Chúa, và là một người cũng đáng ghét trước mặt người khác. Họ cũng ghét mình, họ cũng muốn xử mình. Vì ai mà trong không có kẻ thù, phải không? Có kẻ thù nằm ở đâu? Nằm trong nhà mình chứ nằm ở đâu? Trong cộng đoàn mình chứ đâu? Trong giáo xứ mình chứ đâu? Trong tập thể của mình chứ đâu? Ở trong đây có kẻ thù không? Có chứ. Ở đây có người ghét tôi không? Có nhiều chứ. Mà không có được, sao không có được, thấy không ạ? Cho nên Chúa thấy là mình luôn luôn là trong tư thế của người phụ nữ phạm tội. Mình ở trước là một dư luận quần chúng với biết bao nhiêu là những con người họ sẵn sàng báng bổ mình. Trước mặt Thiên Chúa là một đấng trong sạch, nhiều lòng thương xót, và mình là một tội nhân đáng chết, và họ có quyền kết án mình đáng chết, cũng chẳng oan ức gì. Nói thật ra là như thế. Đừng tưởng mình ngon, bảo ơi phui oan con quá, oan gì mày tội quả tang rồi, oan ức gì mà phân mua mãi. Vậy hả? Oan ức gì mà phân mua mãi, mình có cách nào gì được hết thưa anh chị em. Ê, vậy bây giờ sao đây? May mắn cho chị là trước mặt chị được mệnh danh là chiên Thiên Chúa, là đứng xóa bỏ tội trần gian, người xót thương số phận bi đát của chị, người muốn cứu chị khỏi án chết trước mắt, và nhất là người muốn cứu chị khỏi án chết muôn đời trong thế giới mai sau. Cái chết về thân xác đã đành rồi. Nếu mà chị chết được mà thân xác đã đành rồi. Nhưng mà còn tội của chị thì sao? Thấy không ạ? Còn tội thì của chị thì sao? Thiên Chúa phải cứu không chỉ là cái chết về thân xác đây, nhưng mà là cái chết đời đời của chị. Tại vì chị đã bị bắt quả tang ngoại tình mà. Lúc này chị có gì xa mối gì không? Tôi hỏi thật, lúc đó bị bắt đó có gì xa mối không? Không có gì xa mối cả. Chỉ nói là xùi quá, thằng kia nó chạy nhanh quá, mình ăn vụng mà không có kịp chùi mép nó bắt quả tang. Thấy không? Đúng không? Chị đã bắt quả tang thì chẳng có gì gọi là oan ức, mà cũng chẳng có gì là hối hận ăn năn gì cả. Xui rồi thôi, đành phải chịu chết thôi. Nhưng mà tuyệt vọng rồi. Nhưng mà Chúa cứu chỉ là cả thân xác và nhất là linh hồn. Cho nên Chúa cứu chị khỏi bệnh ung thư đó là cứu thân xác, nhưng mà cái quan trọng là cứu phần hồn của chị. Để ngày hôm nay chị kết thúc một câu rằng con bị, con chỉ biết cầu nguyện và cầu nguyện. Còn trước thì con chỉ biết tiền và tiền. Cô bé này cũng thế thôi. Trước giờ con chỉ biết là danh vọng, chỉ biết là sao, chỉ biết là mũi nhảy thôi. Thế không? Và bây giờ con biết là gì? Con biết là biết biểu lộ lòng tin của mình ra chết người khác. Chú cứu là cứu phần hồn như thế. Và đồng thời, Chúa Giêsu cũng sẽ cho những người muốn hại chị một cơ hội để họ nhìn lại bản thân họ. Không những cứu cái cô bé này, mà còn muốn cứu cả những cái kẻ gian ác này, kẻ tố cáo chị ấy. Tại sao? Chị ta xấu thật đấy, nhưng không chừng các ông còn xấu hơn chị ta bội phần. Tội chị thì ai cũng thấy, vì chị ta không khéo che đậy cho nên bị bắt quả tang. Còn tội các ông thì thiên hạ không thấy được, chưa thấy được, vì cái ông khéo tô son chất phấn cho chúng. Bây giờ đến lúc các ông phải nhìn thẳng vào sự thật ấy, lột cái mặt nạ của các ông ra để mà nhìn thấy thật con người của ông, cũng không hơn gì con người của chị ấy đâu. Trước mặt Thiên Chúa, chẳng có ai hơn ai, chẳng ai thánh thiện, chẳng ai đạo đức hơn ai. Nào cùng nhau bỏ hết cái mặt nạ xuống thử coi, bỏ hết những cái áo khoác linh mục, tu sĩ, tổng thống, chủ tịch, cái gì, bỏ hết tất cả những cái áo khoác đó đi, còn lại cái gì? Sinh ra là trần chuồng, trần trụi trước mặt Chúa. Ta cũng trở về trần trụi trước mặt Chúa, không che giấu, không đậy điện được gì hết. Chúa cho các ông có cơ hội để nhận lại chính bản thân mình, và cũng là một lời mời gọi để mỗi người chúng ta cũng nhìn nhận lại bản thân mình. Khi tôi kết án người khác, tôi quên mất rằng còn tôi thì sao? Khi tôi xét đoán người khác, tôi quên mất rằng còn tôi thì sao? Khi tôi phê phán người khác, tôi quên mất rằng còn tôi thì sao? Ta quên mất. Đây là cơ hội Chúa cho ta thấy rõ cái điều đó. Chúa Giêsu làm gì? Người ta cứ hỏi tới tấp, bây giờ thầy tính sao đây? Cái bẫy của họ gài ra là gì? Nếu mà Chúa nói tha thì sao? Tha thì lỗi luật. Mà cái luật này là rất bất quả tang rồi, có đúng không? Cách nào được? Ý trong luật rõ ràng như vậy rồi. Mà Chúa nói không tha thì sao? Chúa nói tha thì sao? Lỗi luật. Còn Chúa nói không tha thì sao? À, cái nào cũng chết. Tha thì lỗi luật, mà không tha thì chính Chúa mâu thuẫn với mình. Vì Chúa nói rằng Chúa con người đi tìm kiếm và cứu chữa gì đã hư mất. Này này này này, nói ngon lắm này, cứu đi, chữa đi, hư mất rồi đó, chữa đi. Vậy thì chưa tha cho nó, gọi bậy bạ, tha là chết, dung dưỡng tội ác cũng chết. Cho nên nói yes cũng, yes. No cũng, yes. Cái nào cũng, yes. Mà Chúa không, yes. Chúa là đứng hàng sống, Chúa xuyên qua những cái âm mưu đó, những cái thách đố đó. Mình càng đọc về Chúa Giêsu càng suy gẫm, tôi càng thấy Chúa tài tình vô cùng, Chúa khéo léo vô cùng, mà Chúa là một cái nhà tâm lý, một nhà là hành xử khéo vô cùng, tình lý trọn vẹn, lòng luôn luôn lúc nào cũng diễn tả được lòng thương xót trong đó đối với kẻ có tội cũng như kẻ tố người khác phạm tội, vẫn luôn luôn tỏ lòng thương xót. Chú có tố cáo tội các ông không? Không. Gặp ta bà tố tội con này phải không? Bà có lại bà coi. Hồi trẻ bà có như vậy không? Dạ chưa có. Vậy mà tố người ta. Chúa làm vậy không? Không, không hề. Làm vậy mất mặt bà này chết. Mà bà lại ghét mình thêm. Mà bà có tha con này không? Còn ghét thêm nữa. Mày, con quỷ này chứ mày mà ông cha ông nói tao như vậy mày thấy chưa? Còn ghét thêm nữa, càng đổ thêm dầu vào lửa thôi không có được cái gì hết. Đây, ta thấy Chúa cứ im lặng, lấy tay viết trên mặt đất để làm gì hả? Tại sao Chúa không trả lời mà Chúa cứ im lặng viết trên đất? Có người thì tưởng tượng ra bảo là Chúa viết cái tội của ông ta trên mặt đất, tội của mấy ông thần như thế, có không? Đó là một cách hành xử khéo léo của Chúa để tránh một lời phán quyết. Không phán quyết, không phán xét, không kết án ai trước thời buổi. Im lặng. Công cứ hỏi dồn. Hay bia làm sao giải quyết đi. Một ném hay không, thầy nói một ví mà tôi làm liền. Ném là ném liền, mà không thì tôi bỏ đi liền. Không. Ném cũng không được, mà không ném cũng không được. Ném thì là không có lòng thương xót, không ném thì vi phạm lề luật. Chú cứ thinh lặng, đợi chờ cho người ta lắng nghe lòng người ta xuống. Lòng nó đang xôn xao, đang sôi sục lên. Trước những cái ai mà đang sôi sục, đang ảo ảo lên, cách tốt nhất là thinh lặng. Người ta đến người ta chửi mình ở mầm, cha nó đang chửi cha kìa, thì để cho nó chửi chứ sao vậy? Có cha nói lại, nói gì càng nói nó càng chửi thêm. Đúng không? Cha nói nó càng chửi thêm, cứ im lặng thì nó chửi chán thì thôi, như giờ sao biết sao bây giờ? Người ta đang ầm ầm, người ta đang nổi giận mà mình càng mà trả lời càng mà mà đối đôi co đối chất lại thì hai bên chẳng bên nào chịu bên nào. Bây giờ mà Chúa mà nói mê ông yêu có tha không? Mà ông sẽ là cãi với Chúa, lại đưa bao nhiêu luật ra để bắt bẻ Chúa, để Chúa chịu chết thôi. Tại gọi tìm mọi khe hở mà. Cho nên cách xử sự là thinh lặng, một vũ khí tuyệt vời nha thưa anh chị em. Vũ khí của sự thinh lặng nó cao hơn vũ khí của sự ồn ào, cao hơn bất cứ một ngôn từ nào khác, bất cứ một lời nói nào khác đều không có giá trị bằng sự thinh lặng. Rồi sao nữa? Chuyện đơn giản hóa ra là không đơn giản chút nào. Họ nóng lòng thôi thúc dục Chúa Giêsu phải lên tiếng. Được, nếu ông muốn tôi nói thì xin nghe đây. Đức Giêsu nghĩ trong bụng như thế và chỉ nói một câu rất đơn giản là: ai trong các ông sạch tội thì cứ lấy viên đá ấy mà ném trước đi. Ai sạch tội thì ném trước, ưu tiên. Ưu tiên. Ném không? Ném ngay như gặp chúng ta là 1, 2, 3. Những người mà còn một chút liêm sỉ không làm chuyện đó. Ngày hôm nay tôi sợ rằng không còn cả cái liêm sỉ ấy. Có người ta ngày hôm nay nó còn kinh khủng đến mức độ mà không còn cái liêm sỉ ấy, là họ sẽ hùa theo đám đông mà kết án, gọi là ném đá giấu tay. Ném. Những người mà nó ở đằng sau lưng nó dục, nó thúc, ném đá giấu tay, nó không dám ném nhưng mà nó sẽ xúi vô dân ném. Đây mới là cái kinh khủng. Tôi thấy những cái ông mà tố cáo thời đó đó tương đối là nó còn đỡ một tí đấy nha. Dù sao tôi nghĩ là cái chuyện đó họ cũng còn một chút lương tri để làm cái gì, rút lùi. Ai trong các ông là những người sạch tội thì hãy ném đá trước đi. Họ rút lui từ những người thì về đi bà. Bà ngồi đây làm gì nữa, lớn tuổi bà nữa. Rồi tới ai? Tôi đi về. Tại sao bà với tôi đi về bà biết không? Tại sao biết không? Nhiều tội. Tôi với bà càng nhiều tuổi bao nhiêu càng nhiều tội bao nhiêu. Người ta bảo là gà gì đấy, gừng càng già càng cay, tức là cay cú. Là cây là tội đầy đầu. Thôi tối bà đi về bơi. Thôi ném đá nó không xong rồi. Thôi về không? Con không. Bà không về á? Dạ. Bà không có tội à? Dạ, con có nhưng mà con không về. Ngày hôm nay có những người như vậy á, biết rằng mình có tội nhưng mà không thèm về, vì vẫn cứ muốn ngoan cố chứng tỏ trước mặt người khác rằng tôi là người vô tội. Tôi ở lại mà tôi không ném đá nó đó, thấy chưa? Bà nhân từ với con đó nha con. Đó, bà nhân từ đó. Cho thấy không? Vẫn không nhận ra cái tội của mình. Cái đó là cái đáng sợ hơn nữa. Ít nhất còn một chút liêm chi, còn một chút liêm sỉ là những người ấy rút lui. Vẫn còn một điểm đáng cho chúng ta trân trọng. Còn một chút liêm sỉ chứ. Đôi khi mình quên mất cái chỗ này. Khi chúng ta kết án cái ông mấy người này mạnh quá đến lúc mình quên mấy cái chỗ này là họ rút lui. Nếu mà không liêm sỉ có rút lui không? Nếu không tự trọng có rút lui không? Họ sẽ làm gì? Ném. Nói gì thì nói, cứ ném. Đức Giêsu đứng đó nó loạn quạng nó cũng ném luôn đấy chứ. Đá nó quăng biết đâu được, nó có đá đâu có mắt. Muốn ném đâu ném chứ, mà lên nhất là đám đông nữa, thấy không? Đám đông mà nó cuồng loạn, nó xúi dục những cái tên mà ở đằng sau lưng nó thúc dục đám đông mới là cái tên kinh khủng, đáng sợ nhất. Đám đông vô tội nhưng mà bị xúi dục, đóng đinh nó vào thập giá cũng là cái tụi nó đấy, thấy không? Đấy, cho nên thưa anh chị em, dù sao tôi cũng thấy được một cái điểm là họ đã nhận ra được mình là người có tội. Cho nên Chúa cứu người phụ nữ này và đồng thời Chúa cũng cứu luôn mấy ông đó. Nhớ chuyện đó. Họ về họ nhận ra rằng ồ, mình cũng có tội cho nên mình đâu ném đá cô ấy được. Thôi, lạy Chúa xin thương xót con. Biết đâu được. Không, vì một cái bài học quá rõ cho họ mà. Thấy không? Chúa dạy một bài học quá rõ. Vì Chúa cũng không kết án mấy ông kia. Chúa cũng không nói là ông nào có tội cả. ông có sạch tội mà ông ném đá nó có sạch không? Xong rồi cái đá nó, chú có nói vậy không? Không. Thế tuyệt vời vô cùng, không ai mà có thể xử sự được như vậy, mà cũng không ai có thể trả lời được một câu hỏi là tuyệt vời được như hơn, không còn cái gì hay hơn được nữa, còn là trên cả tuyệt vời rồi. Cứu cả người tố cáo tội lẫn kẻ phạm tội quả tang. Ôi, tôi suy nghĩ về, tôi thấy lòng thương xót của Chúa tuyệt vời quá thưa anh chị em. Chỉ có lòng thương xót thì mới làm được chuyện đó. Tại vì khi mà tôi thương xót ai thì tôi tìm mọi cách tôi cứu người đó, chứ tôi không kết án người đó. Mà tôi cứu là tôi cứu hết tất cả những con người cần được thương xót. Không nghĩa là cái chị quả tang phạm tội này, nhưng mà những người tố cáo chị cũng cần được thương xót, vì họ cũng là người có tội. Tội rõ ràng, vợ cũng quả tang giống chị này là tội gì? Kết án người khác. Chị này bị bắt quả tang ngoại tình thì anh cũng bị kết án quả tang, là đang kết án người khác cũng quả tang vậy. Chúa xóa sạch một câu thôi, ai vô tội thì ném đá người khác chứ. Cho nên bây giờ mà nếu trong các cộng đoàn, nếu trong các gia đình, nếu trong các giáo xứ, nếu trong các tập thể mà cứ lấy câu đó, ai vô tội thì kết án người khác đi, thì có lẽ không còn ai kết án ai nữa. Và cộng đoàn, dòng tu, giáo xứ, gia đình, tập thể sẽ là một mái ấm gia đình, mà nơi ấy là nơi nương ẩn của những kẻ có tội. Nơi nương ẩn của những kẻ có tội, vì ở đó những người có tội được nương ẩn, được che chở, được nâng đỡ để giúp cho họ từ nay về và đừng phạm tội nữa. Che chở con đời như mẹ hiền che chở con đời.